Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830: Võ Hiệp đã chết. 37/100. Tại một phen anh em về sau, mấy người lần nữa trở về chính sự bên trên. Lý Hiếu Ni cùng Diệp Thu nói thoáng một phát trước mắt, thủ hộ thiên sứ, nhi đồng nhiều chức năng. Đồng hồ đeo tay tiêu thụ tình huống. Ở nơi này hơn 2 tháng thời điểm, thủ hộ thiên sứ, nhi đồng nhiều chức năng đồng hồ đeo tay xuất hàng đo đã đạt đến hơn 1.000 vạn khối. Trong đó Đại Hán Đế Quốc cùng với nước phụ thuộc xuất hàng đo vì là 500 vạn. Quốc gia khác chỉnh thể cộng lại vì là hơn 500 vạn tương đương. Ở chỗ này cần nói rõ chính là bởi vì lối ra cùng quan thuế nguyên nhân, thủ hộ thiên sứ tại đế quốc cùng trong nước phụ thuộc giá cả xa xa kém hơn ở nước ngoài giá bán. Cái này cũng đưa đến thúc đẩy sinh trưởng một nhóm người buôn lậu ở quốc nội mua sắm thủ hộ thiên sứ đồng hồ, sau đó vụng trộm chuyển vận đến quốc ngoại đi cao giới bán hết, lấy giành thuận lợi ích. Đối với loại chuyện này, Lý Hiếu Ni tự nhiên nhìn ở trong mắt, cũng muốn có phải hay không muốn khai thác chút gì biện pháp đi chế ước gạch dưới bọn hắn. Nghe xong Lý Hiếu Ni kể rõ về sau, Diệp Thu vừa cười vừa nói, vậy thì áp dụng cá nhân hạn mua biện pháp đi. Mỗi một cái thân phận tin tức tối đa chỉ có thể mua sắm 2 khối đồng hồ. Để cho nghiên phát bộ khai phát một cái trên mạng lưới hẹn trước mua sắm hệ thống. Khách hàng có thể lên truyền hài tử giấy khai sinh. Trong nhà có 14 tuổi tròn phía dưới hài tử khách hàng. Có thể ưu tiên thu hoạch được mua sắm tư cách. Diệp Thu dừng một chút. Nghĩ, còn nói thêm. Để cho sinh sản bộ tại bảo đảm sản phẩm chất lượng tình huống dưới đề cao lượng sản xuất. Không nên xuất hiện có tiền mà không mua được hiện trường. Để cho những cái kia hoàng ngưu có lên ào ào giá cả cơ hội. Sau khi nói xong lời này, Diệp Thu trầm giọng nói ra. Ni Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta làm cái đồng hồ đeo tay này, cũng không phải là vì kiếm tiền. Mà là vì toàn thiên hạ phụ mẫu cùng bọn nhỏ. Ta hiểu được. Nghe xong Diệp Thu những lời này về sau, Lý Hiếu Ni không khỏi có chút cảnh tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Lý Hiếu Ni mỗi ngày đối mặt với phía dưới đưa lên liên quan tới đồng hồ xuất hàng lượng bảng báo cáo. Nhìn xem vậy không gảy tăng xuất hàng đo cùng mỗi ngày tài vụ bảng báo cáo, nàng đúng là có một ít động lòng. Đương nhiên đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, chỉ cần là người bình thường, nào có không ham tiền đây này. Mà xem như một cái thương nhân, muốn làm chính mình giành càng nhiều lợi ích, vậy càng là nhân chi thường tình. Bất quá Diệp Thu những lời này, để cho Lý Hiếu Ni theo tâm động bên trong tỉnh táo lại. Để cho nàng nhớ tới lúc trước chính mình sở dĩ sẽ tiếp nhận cái này sự vụ sơ tâm. Lúc trước chính mình là vì có thể làm cho sở hữu phụ mẫu không còn kinh lịch trải qua chính mình kém chút mất đi con gái loại đau khổ này dày vò, mới có thể từ bỏ nhàn hạ thư thích sinh hoạt, lựa chọn một lần nữa đi đến trước sân khấu. Nhưng là bây giờ, lúc này mới có một ít thành tích, chính mình lại thiếu chút nữa thì mất phương hướng. Không sao, Diệp Thu tựa hồ hiểu rõ Lý Hiếu Ni bây giờ tâm tính. Cười nói, chúng ta bây giờ kiếm là thiếu, nhưng là chúng ta lại nắm dân tâm, chờ sau này chúng ta đẩy nữa đưa ra hắn sản phẩm thời điểm. Tất cả mọi người sẽ đến ủng hộ, đến lúc đó chúng ta liền có thể kiếm nhiều tiền á. Đi, Lý Hiếu Ni không khỏi bị Diệp Thu câu nói này làm cho tức cười. Nhà bọn hắn hiện tại còn thiếu tiền sao? Chỉ bằng người một nhà này về tiền bạc bây giờ tiền tiết kiệm. Dù là hiện tại cái gì cũng không làm. Mỗi ngày ra ngoài ăn uống thả cửa. Ba đời đoán chừng cũng xài không hết đây. Cùng Lý Hiếu Ni sau một hồi trò chuyện, điện thoại di động liền truyền đến Đường Ánh Tuyết trên tay. Làm Thu Tuyết yêu văn hóa truyền thông tổng giám đốc. Đường Ánh Tuyết cùng Diệp Thu nói chuyện dĩ nhiên chính là thư tịch xuất bản sự tình. Hiện nay, Trong nước, văn học thiếu nhi thị trường trên cơ bản đã bị Diệp Thu chỗ chấp bút, Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng, series chiếm lĩnh. Trong quá khứ trong một năm, Diệp Thu lần lượt lại đẩy ra ba quyển Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng, series chuyện cổ tích. Một khi lên sàn liền bị tranh mua trống không, mà Diệp Thu cũng nương tựa theo Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng, series. Liên tục 2 năm thu được đế quốc tác giả bảng xếp hạng người giàu tên đệ nhất bảo tỏa. Một cái văn học thiếu nhi tác giả thậm chí ngay cả tục 2 năm đánh bại cái khác tác giả trèo lên đỉnh thứ nhất, cái này khiến cái khác rất nhiều tác giả là lại hâm mộ lại không phục. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, hiện nay tại Âu Mỹ trên thị trường nổi lên gió lốc Harry Potter chính là Diệp Thu tác phẩm. Nếu là biết, đoán chừng loại này ước ao ghen tị tâm tình có thể đem bọn hắn cấp chết đuối. Có ít người thật buồn cười. Bọn hắn vậy mà nói ngươi cũng chỉ có thể viết chuyện cổ tích. Nếu để cho ngươi viết khác, khẳng định đến, phác nhai, ngoặc kép chấm, cầu bắp, nói lên chuyện này, Đường Ánh Tuyết thì có điểm thở phì phò biểu thị. Người nào quy định một cái tác giả nhất định phải cái quái gì loại hình tác phẩm đều sẽ viết a? Thật sự là quá buồn cười. Diệp Thu nghe xong, không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Đây là ai nói a? Chính là đó băng viết võ hiệp đấy chứ. Đường Ánh Tuyết vểnh vểnh lên miệng, thở phì phò nói ra. Đám người này tự viết không ra tốt, cố sự. Mỗi ngày trên nhảy dưới tránh mà nói cái gì võ hiệp đã chết. Thời đại bi ai các loại, sau đó còn nói chính phủ không cổ vũ, không ủng hộ cái này chỉ thuộc về chúng ta Đại Hán Đế Quốc, tất cả loại tiểu thuyết hình. Ngồi xem lấy võ hiệp tử vong, là thời đại tội nhân cái gì? Ngoặc kép, Diệp Thu nghe xong, không khỏi vui vẻ, còn có loại chuyện này. Đúng a, Đường Ánh Tuyết nghĩ nghĩ, nói ra, đoạn thời gian trước. Một đám tiểu thuyết võ hiệp gia còn liên danh cấp đế quốc văn ngu hiệp hội viết thư. Yêu cầu hiệp hội cho bọn hắn đến đỡ. Hy vọng có thể hỗ trợ bọn hắn tiếp tục sáng tác. Thực ra nói trắng ra là, bọn hắn chính là đã sắp sống không nổi nữa. Cho nên hướng về hiệp hội lấy tiền đâu. Diệp Thu nghe xong, không khỏi sững sờ. Còn có loại chuyện này. Đúng à. Đường Ánh Tuyết gật đầu một cái, dù sao hiện tại toàn bộ đế quốc văn đàn đều chờ đợi xem bọn hắn cho cười đây. Ai? Đường Ánh Tuyết thở dài, nói ra, lúc trước chúng ta lúc nhỏ, tiểu thuyết võ hiệp cỡ nào hỏa a? Mấy cái tiểu thuyết võ hiệp ra càng là mỗi năm liên tục đế quốc tác giả phú hào bảng đứng đầu bảng. Không nghĩ tới lúc này mới tầm 10 năm thời gian. Tiểu thuyết võ hiệp vậy mà liền luân lạc tới loại tình trạng này. Ai, chấm ngoặc kép, nghe được Đường Ánh Tuyết câu nói này, Diệp Thu không khỏi nhíu mày. Tại trọng sinh đến cái thế giới này về sau, Diệp Thu còn thật không có làm sao chú ý qua đế quốc giới tiểu thuyết tình huống. Lúc trước sở dĩ viết chuyện Nhi Đồng, cũng chỉ là vì cấp Tiểu Mộng Mộng biên điểm cố sự. Tăng tiến thoáng một phát cha và con gái ở giữa cảm tình. Về sau bởi vì Đường Ánh Tuyết biết rõ viết chuyện Nhi Đồng còn có thể kiếm tiền, mới có chuyện về sau. Nếu là Đường Ánh Tuyết không nói, hắn thật đúng là để không biết nguyên lai cái thế giới này tiểu thuyết võ hiệp cùng hắn kiếp trước một dạng, đã đến gần như diệt vong tuyệt cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.